Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371, chương 368, 3 vs 3. Red không có cự tuyệt, đi qua, tại Rasaku đối diện ngồi xuống, sau đó chuyên môn nhân viên phục vụ cũng là cho Red bưng tới trà. Red uống một ngụm, gật đầu nói, rất không tệ trà. Bất quá, so sánh với uống trà, ta càng ưa thích lấy chiến kết bạn. Muốn tới một ván sao? Rasaku đặt chén trà xuống, mỉm cười nói, một ván nhìn không ra cái gì tới. Ba versus ba, toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lại kết thúc. Thế nào? Red trong mắt lóe lên tinh quang, mừng lớn nói, tốt, vậy liền ba cục, nói thật. Ta đã rất lâu không có gặp phải tốt như vậy đối thủ. Có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đối chiến. Ai, Lily bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, ta liền biết, cái này đối chiến cuồng vừa nhìn thấy có cường đại đối thủ. Nhất định sẽ đi giao thủ một phen. Thành thục bản Selin ngược lại là tới điểm hứng thú. Nói ra, nhìn sẽ là rất không tệ quyết đấu a. Đến lúc đó có nhìn, Selin thấy thế, cũng là đối cái này tương lai chính mình cảm thấy có chút im lặng. Lily nói Rasaku là chiến đấu cuồng, nhưng Selin cảm giác thế giới này chính mình, muốn so sư phụ của mình còn muốn là chiến đấu cuồng. Quyết định muốn đối chiến, Red rốt cuộc ổn định không chịu nổi trong lòng dấy lên tới chiến đấu sao. Trực tiếp đứng dậy nói ra. Như vậy thì ở bên ngoài trên quảng trường đánh đi. Ta đi trước. Nói xong, Red cũng là hưng phấn mang theo Pikachu bọn hắn đi ra phía ngoài. Hắn đã đợi không bằng đến một trận nhìn thực lực tương đương quyết đấu. Chiến đấu sao chưa bao giờ có dạng này tăng vọt. Rasaku cũng là đối với Red hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao lấy trước chỉ có ở trong game mới có thể cùng hắn đối chiến. Mà bây giờ, chân nhân ngay tại trước mặt mình, nếu như không thể hào hào đối chiến một lần, Rasaku tuyệt đối sẽ cảm thấy tiếc nuối. Mà lại, Rasaku cũng là có chút hiếu kỳ thế giới này cấp độ đạo ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Dựa theo đạo lý tới nói, thực lực mạnh như vậy Pokemon, liền xem như lại xuẩn cũng có thể lĩnh ngộ bản nguyên A. Nhưng là Pikachu tình huống của bọn hắn lại là hoàn toàn khác biệt. Không có bản nguyên, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối vượt qua cấp 3 thần. Cái này hoàn toàn không hợp lý a. Đi theo Red đi tới trên quảng trường, sau lưng cũng là đi theo đại bộ đội. Mọi người cũng là nghĩ nhìn xem, một cái là lưu truyền rộng rãi mạnh nhất quán quân, một cái là đến từ thế giới song song quán quân cấp huấn luyện ra. Giữa hai bên giao chiến có thể bắn ra như thế nào đốm lửa nhỏ đến đâu. Red ném đi Pokeball, lại thả ra hai cái Pokemon, theo thứ tự là Poliwrath cùng Venusaur. Sau đó Red nói ra, như vậy thì dùng thủy hỏa thảo cái này tam hệ Pokemon đến quyết ra thắng bại đi. Lửa đối lửa, nước đối nước, thảo đối thảo. Rasaku gật đầu nói, không có vấn đề. Ta liền dùng cái này ba con. Nói xong, Rasaku ném ra ngoài ba cái Altrabo. Skeptile, Greninja cùng Charizard xuất hiện tại trên sân bãi. Sau đó Red một chỉ Venusaur. Rasaku nơi này Skeptile cũng là tiến về phía trước một bước. Cái khác, Pokemon cũng là trong nháy mắt lui lại. Đem sân bãi cấp cho mở. Để lại cho Rasaku bọn hắn. Red vung tay lên, Venusaur trong nháy mắt sáu đầu vai whip, dây mây, hướng phía Skeptile quật mà đi. Đồng thời tại sắp trúng đích Skeptile thời điểm, bỗng nhiên nhất chuyển, sáu đầu vai whip, dây mây, như cánh hoa tràn ra, hướng phía bốn phía vọt tới. Sau đó phương hướng lần nữa quay vòng, đầy đủ phương vị không góc chết đem Skeptile bao khỏa tại sáu đầu vai whip. Dây mây, trong vòng vây, lồng giam thành hình về sau, vai whip, dây mây, lúc này mới hướng phía Skeptile bắn tới. Rasaku mỉm cười, thật đúng là không hổ là Red A. Thế mà đem tốc độ chậm Venusaur huấn luyện vai whip, dây mây, tốc độ nhanh như vậy. Xem ra cũng là trải qua đại lượng đối chiến mới hình thành A. Bất quá A, cũng là có cái khuyết điểm A. Skeptai, phương, ném mạnh, theo Rasaku, Skeptai trong nháy mắt móc ra một viên màu đen thiết cầu. Dùng hết toàn lực hướng phía Venusaur bắn tới. Tại Iron Bow, quả cầu sát, tiếp xúc đến dây leo lồng giam thời điểm. Dây leo lồng giam như là giấy đồng dạng, bị Iron Bow, quả cầu sát, xé rách ra một cái cự đại khe. Skeptai hai chân dùng sức hướng trên mặt đất đạp mạnh. Cường kiện chân cơ bắp mang đến chính là siêu cường bộc phát tốc độ. Tại nguyên chỗ lưu lại một cái hố nhỏ về sau, Skeptai hóa thành một đạo màu xanh lá lưu quang, xuyên qua cái kia khe, hướng phía Venusaur bắn tới. Mà lúc này, Venusaur dây leo mới khó khăn lắm đánh rớt tại Skeptai chỗ trên mặt đất. Đã mất đi Iron Bow, quả cầu sát, trói buộc, Skeptai tốc độ, tại Rasaku Pokemon bên trong cũng là có tên tuổi. Red hơi ngây người một lúc, sau đó chính là nhìn thấy chính mình Venusaur liền bị Skeptai một chiêu Leaf Blade, lưỡi đao lá, cho bổ vào trên thân, nhận trọng kích Venusaur, thân hình hơi chìm xuống, trên mặt đất lôi ra hai đảo thật sâu vết tích về sau. Lắc lắc đầu, cũng không nhận được thương tổn quá lớn, trông thấy Venusaur không có việc gì, Red cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, trong lòng cái kia đóa chiến đấu chi hỏa lại một lần nữa cháy hừng hực. Lần này giao thủ, cũng là để Red chân chính nghiêm túc. Đồng thời một loại cùng chung chí hướng cảm giác cũng là tại Red trái tim dâng lên. Mà Rasaku một kích thành công, cũng không có lộ ra cái gì cao hứng hoặc là vẻ mặt hưng phấn. Ngược lại là chân mày hơi nhíu lại, vừa rồi tiếp xúc. Căn cứ Skeptai truyền tống tới tin tức, Rasaku biết được thế giới này là không cách nào vận dụng bản nguyên lực lượng. Cái này bị tổn thương, bản nguyên có thể nói là thế giới quy tắc da lông. Nó cường hãn trình độ không cần nhiều lời, nhưng là hiện tại không thể vận dụng bản nguyên lực lượng. Có thể nói hoàn toàn phong ấn Rasaku am hiểu nhất đồ vật. Bất quá một giây sau, Rasaku chỉ huy Skeptai lại một lần nữa phát khởi tiến công. Đồng thời trong lòng cũng là đoán được một vài thứ. Nhìn xem Skeptai cùng Venusaur giao thủ, Rasaku cũng là từ việc nhỏ không đáng kể bên trong nhìn ra. Venusaur chi tiết xử lý muốn so Skeptai tốt rất nhiều. Đây chính là Rasaku cùng Red một lớn chênh lệch. Thế giới này không có bản nguyên, cho nên muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, liền muốn đối với chiến đấu có mạnh hơn cảm ứng, đối với chi tiết xử lý, đối với gia chiêu yêu cầu cũng là càng thêm bắt bẻ. Rasaku có thể rất có trách nhiệm mà nói, nếu như bây giờ để Skeptai vận dụng bản nguyên, nhiều nhất 3 chiêu, liền có thể đem Venusaur cho làm nằm xuống, nhưng là không cách nào vận dụng bản nguyên. Venusaur cùng Skeptai ở giữa chênh lệch cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Hoặc là nói tại chi tiết phương diện, còn muốn thắng Skeptai, nếu như tiếp tục đánh xuống, ai thua ai thắng thật đúng là không xác định. Nghĩ tới đây, Rasaku trong nháy mắt nghĩ thông suốt một ít chuyện. Bốn cái Tapu mặc dù là gọi Rasaku tới cái này cái thế giới đến xử lý vấn đề, nhưng tương tự cũng là nghĩ để Rasaku nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Hiện tại Rasaku có chút quá mức ỷ lại bản nguyên lực lượng, liều mạng tăng lên Pokemon đối với bản nguyên nắm giữ, nhưng là đối với những cơ sở kia liền tương đối thư giãn. Tapu Lele cùng Charizard đối chiến qua cũng là rõ ràng nhất chuyện này Pokemon, cho nên bọn chúng mới thương lượng một chút, đem Rasaku đưa đến thế giới này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.